Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 40 Di đưa người một nhà, Bạch Lâm còn lại là lười đến xem diễn, có chết hay không cùng nàng không có quan hệ. Lúc này Bạch Lâm thật là nhàn nhã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Đinh Tuyết mỹ nhân nơi đó xảy ra chuyện gì? Một cái khác lều chạy chung thang liễu rời giường xem náo nhiệt. Ở doanh trướng khẩu thăm đầu thăm não nói. Lúc này Dương Kiên vừa lúc từ bên ngoài tiến vào. Thấy vậy sau vội nói. Không có gì sự tình. Nói là muốn đi trở về. Em đẹp như thế nào trở về? Thang liễu rất là khó hiểu hỏi. Ta như thế nào biết? Dương Kiên bất đắc dĩ nói. Dù sao ta vừa mới qua đi hỏi thời điểm bọn họ cũng không có nói là sự tình gì. Bất quá mặc kệ nàng sự tình gì. Dù sao không phải chúng ta thao nhàn tâm thời điểm mà ni, ngươi vẫn là mau đi ngủ đi. Thang liễu vừa nghe cũng cảm thấy Dương Kiên nói rất đúng. Kia hảo, ta liền đi ngủ, nói xong còn đánh ngáp. Dương Kiên thấy thế lắc đầu. Ngay sau đó hàm hậu con ngươi nhìn chằm chằm Đinh Tuyết đám người doanh trướng. Trong miệng nói thầm, đi rồi cũng hảo, miễn cho ta lúc nào cũng lo lắng thang liễu. Đinh Tam phu nhân mặc kệ ai lại đây. Một mực không nói Đinh Tuyết bị thương sự tình. Nàng cũng không biết Đinh Tuyết đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa nàng bị thương sự tình nhất định là người quen làm. Nàng như thế suy đoán là bởi vì lấy Đinh Tuyết xảo trá tính tình có thể làm người xa lạ tới gần nàng. Nhưng là lấy Đinh Tuyết tính tình lại không có nói đem nàng đâm bị thương người là ai. Cho nên nàng càng thêm không dám lung tung nói. Thời gian này cũng thực khẩn. Cho nên nàng trực tiếp làm thị vệ tống cổ những cái đó lại đây thăm tin tức người. Tiểu thiếu gia ngài không có việc gì đi. Âu Dương đều cau mày nhìn mắt Âu Dương Khiếu Khâm lúc sau lại lần nữa nhìn mắt Đinh Tuyết đám. Người đã thu thập tốt lều trại. Vừa mới Âu Dương Khiếu Khâm chính là từ nơi nào trở về. Thần sắc còn mang theo một tia hoảng loạn. Ta không có chuyện. Âu Dương Khiếu Khâm là lần đầu tiên đâm bị thương người. Bắt đầu còn không cảm thấy. Nhưng là nhìn thấy người xuất huyết ngã trên mặt đất thời điểm hạ nhảy dựng. Phi thường sợ hãi. Ngay sau đó nghĩ đến ngay lúc đó Đinh Tuyết muốn giết hắn cái loại này biểu tình. Rõ ràng không phải lần đầu tiên giết người. Tâm không tự giác lại lần nữa run lên. Khiếu Khâm thiếu gia. Âu Dương đều nhìn Âu Dương Khiếu Khâm. Chỉ thấy Âu Dương Khiếu Khâm tĩnh một chút lúc sau trực tiếp đi vào lều trại chung. Này càng thêm không giống như là hắn. Chẳng lẽ hắn phía trước cùng cái kia kêu Bạch Miêu nữ tử đã xảy ra cái gì? Nhưng là lúc này cũng không hảo quá đi hỏi nhân gia. Này một đêm, Bạch Lâm ngủ đặc biệt ân ổn. Cảm thấy trong không khí đều tràn ngập thanh hương hương vị. Ngày hôm sau, mang theo mông lung mờ mịt, Bạch Lâm mông lung liền nghe được bên ngoài ầm ĩ tiếng động. Nhanh chóng đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Vạn Chân cùng Tiền Dũng đám người tụ tập ở nàng cửa. Phát sinh sự tình gì? Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân nghe được thanh âm vội xoay người đi đến Bạch Lâm cái gì? Lúc này mới lộ ra nhất bên ngoài người. Này không phải Âu Dương tiểu công tử sao? Như thế nào? Âu Dương tiểu công tử còn muốn tìm ta tính sổ? Bạch Lâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhã nhìn Âu Dương Khiếu Khâm kia trương trắng nõn mặt. Ta, hôm nay Âu Dương Khiếu Khâm là tới vì đêm qua sự tình nói lời cảm tạ. Mà Vạn Chân mấy người tự nhiên là khó hiểu, đồng thời cũng không cho chính mình tới gần nàng lều trại. Hắn đúng lý hợp tình cùng bọn họ lý luận. nhưng là hiện tại rốt cuộc chờ đến Bạch Lâm ra tới. Hắn rồi lại không biết nói như thế nào. Nhớ tới tối hôm qua ở nàng trước mặt khóc lớn mất mặt sự tình. Ta mới không có kia công phu tìm ngươi tính sổ. Nói liền xoay người rời đi. Hướng tới chính mình đám người lều trại mà đi. Hắn không có việc gì đi. Tiền Dũng sờ sờ đầu. Vừa mới không phải nói cái gì tới nói lời cảm tạ sao. Một hai phải thấy Bạch Tiểu Thư. Này Bạch Tiểu Thư gặp được sao? Lại nói như vậy. Quả thật là cái kỳ quái người. Cũng may chúng ta ngăn cản. Chính là thiếu chút nữa khiến cho hắn đi vào. Vạn Chân vội gật đầu. Ngay sau đó hỏi Bạch Lâm. Bạch Miêu tỷ, đêm qua các ngươi đã xảy ra sự tình gì sao? Vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Không có gì sự tình. Bạch Lâm hơi mỉm cười. Vạn Chân nghe nói nhíu mày. Nhẹ giọng ở Bạch Lâm bên tai lải nhải. Đêm qua ngươi trở về không có bao lâu. Ta vừa vặn nhìn đến kia Âu Dương Khiếu Khâm tiến vào Đinh Tuyết Màn. Chờ hắn ra tới sau không có bao lâu liền nghe được Đinh Tam Phu Nhân phân phó Đinh Gia Gia vệ khởi. Hành về nhà sự tình. Ngươi nói bọn họ hai người có phải hay không có cái gì mưu nị. Bạch Lâm phiết mắt vẻ mặt bát quái Vạn Chân. Bay thẳng đến hắn trên trán bắn một chút. Tê Vạn Chân vội che lại đã đau cái trán. Ngươi quản bọn họ có chuyện gì. Làm tốt chính mình sự tình liền hành. Bạch Lâm cho Vạn Chân một long não. Vạn Chân bĩu môi. Trong miệng còn nói thầm. Ta tổng cảm thấy Đinh Tuyết rời đi cùng Âu Dương Khiếu không có quan hệ. Bạch Lâm mới vừa quay người lại chuẩn bị hồi lều trại rửa mặt. Vừa vặn nghe được Vạn Chân nói. Khóe miệng chịu chịu. Xem ra hắn giác quan thứ 6 cũng không tồi. Đinh Tuyết hai lần sát Âu Dương Khiếu Khâm tự nhiên là không dám đem chính mình bị thương sự tình. Nói ra, rốt cuộc ở đại gia trong lòng đều biết Âu Dương Khiếu Khâm phục và ngưỡng mộ mọi chuyện của nàng. Nếu một khi nói ra là Âu Dương Khiếu Khâm bị thương nàng lời nói, rất khó tìm lý do. Nếu hơn nữa Âu Dương Khiếu Khâm không nín được sau đem nàng phía trước kế hoạch toàn bộ nói ra. Hơn nữa vẫn là bởi vì nàng vài lần muốn giết hắn. Hắn mới bức bách động thủ. Kia nơi này người phỏng chừng sẽ điên đảo đối Đinh Tuyết cái nhìn. Như thường lui tới giống nhau, mấy người ăn xong sớm muộn gì liền tiếp tục hướng tới kia độc giác. Thủ địa phương mà đi. Lần này Âu Dương Khiếu Khâm ân phận nhiều. Không còn có tìm Bạch Lâm cha. Nếu Vạn Chân cảm thấy chính mình không phải đang nằm mơ nói. Hắn còn có thể nhìn đến Âu Dương Khiếu Khâm cư nhiên thường xuyên tính đưa chút hoa quả cho hắn. Bạch Miêu tỷ, hắn đầu óc tú đậu. Vạn Chân phi thường nhỏ giọng ở Bạch Lâm bên tai nói. Bạch Lâm lắc đầu, không phải tú đậu. Mà là ngươi Bạch Miêu tỷ nhân cách mị lực quá cường đại. Bạch Lâm những lời này hoàn toàn là nói giỡn ngữ khí nói. Vạn Chân rất là thụ giáo gật gật đầu, nghiêm túc nói, không hổ là Bạch Miêu tỷ. Bạch Lâm có chút vô ngữ, hắn thật đúng là tin. Vài người ở đuổi 4 ngày lộ lúc sau mới vừa tới mục đích địa. Nhìn đến kia phạm vi 10 dặm khoảng cách nơi nơi đều là người. Không biết còn tưởng rằng nơi này là một nhân loại căn cứ. Đủ loại lều trại, trong đó cư nhiên còn có một chế căn nhà nhỏ. Mà Hàn Dục đám người rõ ràng sẽ không cùng này đàn đám ô hợp ở bên nhau. Cho nên cùng Bạch Lâm đám người tách ra, tự hành tìm bọn họ đặt chân địa phương đi. Đến nỗi Âu Dương Khiếu Khâm cũng bất đắc dĩ cùng Bạch Lâm tách ra. Trong lúc này vốn là muốn đem kia áo giáp còn cấp Bạch Lâm, nhưng là vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời gian. nghĩ chờ Đáp Hảo doanh trướng lúc sau lại đi tìm nàng. Bọn họ sẽ không tính toán ở chỗ này trường kỳ đóng giữ đi. Vạn Chân giật mình nhìn những cái đó nhà gỗ. Này có cái gì kỳ quái? Nơi này có ăn có uống. Hơn nữa kia độc giác thú từ phát hiện đến bây giờ đã nửa năm nhiều. Trong lúc này đều không có người có thể đem bắt đi. Hơn nữa đây là ta lần thứ ba tới. Tiền Dũng thanh âm rất lớn. Nhưng là tại đây táo tạp doanh địa chung lại không có vẻ đại. Thì ra là thế. Nói chúng ta cách này cái độc giác thú có xa lắm không? Vạn Chân rất là thụ giáo hỏi. 6 vạn mễ khoảng cách. Bạch Lâm lúc này mở miệng. Đúng vậy, chính là 6 vạn mễ. Ngươi như thế nào biết? Tiền Dũng tò mò nhìn Bạch Lâm. Này dọc theo đường đi tới nữ tử này giúp bọn họ rất nhiều vội. Hơn nữa vẫn luôn cùng bọn họ cùng ở. Không tự giác liền đem nàng trở thành một cường giả. Bạch Lâm trực tiếp chỉ vào một cái khác doanh trướng chung phía trên. Mặt trên thật tiêu chí này nơi đó cùng độc giác thú có bao nhiêu khoảng cách. Xem kia mặt trên, ha ha ha, nguyên lai còn có loại này nhắc nhở a. Vạn Chân phá lên cười, ngạch, ta thiếu chút nữa quên mất. Tiền Dũng ngượng ngùng nói, ngay sau đó nhìn Bạch Lâm cùng Vạn Chân. Các ngươi gia nhập độc giác thú liên minh sao? Không tham gia. Bạch Lâm cùng Vạn Chân đồng thời nói. A, Tiền Dũng vừa nghe có chút thất vọng. Đáng tiếc, bằng không chúng ta còn có thể tại cùng nhau. Hiện tại chỉ có thể đường ai nấy đi. Đúng vậy, chúng ta cũng liên minh chung người. Tuy rằng nơi này là độc giác thú liên minh lãnh địa, nhưng là ta có thể cùng Minh Trường nói phân cho các ngươi một cái chỗ ở. Nói trong đó một cái lớn lên mảnh khảnh nam tử đem trong tay đồ ăn đưa cho Vạn Chân. Này đó dư lại đồ vật đều cho các ngươi đi. Rốt cuộc các ngươi cái gì đều không có lấy. Như vậy sao được? Lần trước bồi thường mỗi người đều có phân, đều đặt ở cùng nhau. Vạn Chân như thế nào sẽ toàn bộ đều tiếp nhận? Cho nên hắn trực tiếp cầm chính mình cùng Bạch Lâm kia một phần. Sau đó đem vài thứ kia đưa trả cho kia mảnh khảnh nam tử. Tiền Dũng thấy thế cũng rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này đừng nhìn chỉ là cái người thường. Kia làm người nhân phẩm không đến chọn. Thu hảo đi, ngươi ở đẩy qua đi bọn họ cũng sẽ không muốn. Chờ ta cho ngươi tìm cái hảo địa phương. Chất thượng doanh trướng, cảm ơn, Vạn Chân vội nói, ngay sau đó nhìn đứng ở một bên không biết đang xem gì đó Bạch Lâm đẩy đẩy nàng. Bạch Miêu tỷ như thế nào lạp? Không có gì, bất quá là nhìn xem này phụ cận hoàn cảnh thôi. Bạch Lâm nói hoan hồn, bọn họ nơi này doanh địa từ phía núi vây quanh, rất nhiều địa phương đều là trụi lùi hòn đá. Rất giống là Thạch Lâm Mani bọn họ ước chừng lên đường 10 ngày mới vừa tới này độc giác thú địa. Bàn, có thể thấy được này độc giác thú cùng nhân loại căn cứ cách rất xa. Xuất hiện ở chỗ này bị người phát hiện cũng không gì đáng trách. Ta nói các ngươi mấy cái còn ngây ngốc này làm gì? Một cái chanh chua thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này Bạch Lâm siêu cấp bất đắc dĩ. Bởi vì thanh âm này rất quen thuộc. Đúng là Miêu Thúy Hoa muội muội. Nàng thời khắc đó mỏng di nương. Miêu Thúy Ngọc, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Lâm quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến Miêu Thúy Ngọc như mặt thế phía trước giống nhau. Cầm eo, đang ở chỉ vào Tiền Dũng mấy người chửi rủa. Miêu phu nhân, thỉnh ngài thận trọng chút. Tiền Dũng cau mày đối với trước mắt phụ nữ nói. Ta thận trọng, ta như thế nào không thận trọng. Miêu Thúy Ngọc vừa nghe thanh âm càng thêm đại. Nơi này là ta nhìn chúng địa bàn. Chờ hạ ta khách quý tới rồi lúc sau muốn hạ trại địa phương. Ngươi là người nào, cư nhiên dám ở nơi này hạ trại, lại là nàng. Chung quanh xem náo nhiệt người đều là bất đắc dĩ nói. Vị này tiểu ca, cái gì gọi là lại là nàng? Nàng rất có danh tiếng. Bạch Lâm lúc này không thể không hiểu biết một chút Miêu Thúy Ngọc lúc này thân phận. Người không quen biết nàng. Bị Bạch Lâm dò hỏi cái kia nam tử vừa nghe. Nhìn Bạch Lâm như là đang xem quái vật. Nàng A là hiện tại độc giác thú liên minh 20 cấp kim hệ dị năng giả Sở Bạch tương lai mẹ vợ. 20 cấp kim hệ dị năng giả. Vạn Chân lúc này vừa nghe mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ cái kia Sở Bạch là Đào Nguyên căn cứ người? Không phải. Sở Bạch không phải Đào Nguyên căn cứ người. Đến nỗi thân phận của hắn thực thần bí, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng hẳn là cái kia đại căn cứ tới cường giả. Kia nam tử cảm thán nói. Nga, như vậy a. Bạch Lâm nhìn như cũ ở chống nạnh mắng chửi người Miêu Thúy Ngọc. Xoa xoa cái chán, đều là một cái mẹ, một cái ba tự mình. Nàng cùng Miêu gì chênh lệch như thế nào như thế đại. Hơn nữa lúc này Miêu Thúy Ngọc tựa hồ già rồi rất nhiều. Bạch Lâm vẫn chưa cảm giác được trên người nàng có dị năng. Nàng nữ nhi tên gọi là gì? Trong nhà còn có cái gì người sao? Bọn họ đều có dị năng sao? Nhìn Bạch Lâm kia tò mò bộ dáng. Nam tử nhẹ nhàng cười. Nữ tử chính là bát quái. Nhưng là vẫn là đem nàng vấn đề trả lời một lần. Nàng nữ nhi chính là Sở Bạch vị hôn thê kêu Lý Tú Thanh. Nàng chính là có dị năng. Hơn nữa là thủy mộc 15 cấp song hệ dị năng giả. Này Lý Tú Thanh còn có một cái ca ca, gọi là Lý Tu. Bất quá cái này Lý Tu liền tương đối tỏa, chỉ là một cái bát cấp thổ hệ dị năng giả. Mà nàng, nam tử chỉ vào kia Miêu Thúy Ngọc. Nàng liền kêu Miêu Thúy Ngọc, không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Nếu không phải xem ở Lý Tú Thanh cùng Sở Bạch Minh chủ mặt mũi thượng, nào có người nguyện ý nghe nàng lời nói. Nói đến như vậy nam tử ánh mắt toàn là mang theo khinh thường. Thì ra là thế, kỳ quái, này có mụ mụ, có nhi tử, nữ nhi, thậm chí con rể, bọn họ phụ thân đã chết. Bạch Lâm tiếp tục hỏi, nam tử gật đầu. Dù sao từ bọn họ đi theo Sở Bạch lại đây, thời điểm liền chưa bao giờ nghe qua Lý Tú Thanh phụ thân. Phỏng chừng là đã chết. Thì ra là thế. Bạch Lâm thật muốn trợn trắng mắt. Này Miêu Thúy Ngọc một nhà thật là tiểu cường. Không chỉ có tồn tại còn tìm tới rồi một cái hảo chỗ dựa. Ta không cho ngươi đáp, ngươi như thế nào còn đáp? Miêu Thúy Ngọc nhìn thấy chính mình lời nói tiền dụng căn bản là không nghe. Trực tiếp vung tay lên đem trên tay hắn ra thú đánh rớt ở trên mặt đất. Miêu phu nhân, phiền toái ngươi một vừa hai phải. Ngươi khách quý là ngươi khách quý. Chẳng lẽ ta liền không thể vì ta khách quý đắp thượng lều trại sao? Tiền dũng thật sự là sinh khí. Tưởng hắn thập cấp dị năng giả. Nếu không phải xem ở minh chủ Sở Bạch mặt mũi thượng, hắn nơi nào sẽ chịu đựng một người bình thường ở chính mình trước mặt như thế làm càn. Ta nói là ai to gan như vậy? Đang ở thời điểm một cái ăn mặc một tiếng cao quý kim châm lông chim chế tác hầu hạ nữ tử ngừng cao đầu, trên mặt toàn là khinh thường cùng xem con kiến giống nhau ánh mắt nhìn Tiền Dũng. Lý Tú Thanh, Bạch Lâm nhẹ nhàng kêu lên tiếng Amani, chính là nàng. Bên cạnh nam tử nhẹ giọng nói, Lý Tiểu Thư, ngươi tưởng như thế nào? Tiền Dũng tự nhiên là biết cái gì gọi là cá mè một lứa. Nếu là trước kia hắn tất nhiên không dám đang nói chuyện. Nhưng là thông qua Bạch Lâm vì bọn họ tránh tự tôn kia chuyện lúc sau. Bọn họ không biết vì sao cũng kiên cường không ít. Ta tưởng như thế nào? Ngươi biết nàng là ai sao? Nếu dám như thế quát lớn nàng, nàng chính là mẫu thân của ta, là Sở ca ca, tương lai mẹ vợ. Ngươi một cái nho nhỏ thập cấp dị năng giả liền dám như thế cùng ta mẫu thân nói chuyện. Quả nhiên Lý Tú Thanh ngữ khí thực ác liệt. Ta mẫu thân đều nói chúng ta có khách quý tới. Ngươi vì sao một hai phải ở chỗ này hạ trại? Này khối địa phương như thế đại, ước chừng có thể ấn hạ 20 cái lều trại. Ngài khách quý chẳng lẽ muốn chiếm nhiều như vậy địa phương? Ta đến là muốn biết là cái gì khách quý làm ngươi không màng chúng ta này đó huynh đệ mặt mũi. Tiền Dụng cũng không phải ngu ngốc, nếu tránh liền nhất định phải tránh đến. Ha ha, nghe đến đó Lý Tú Thanh lạnh lùng cười vài tiếng. Ta khách quý là ngươi loại người này có thể biết đến sao? Nhưng thật ra ngươi, nói ngươi vì ngươi khách quý hạ trại. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút khách quý là ai? Bạch Lâm đỡ chán, khách quý, nàng như thế nào từ Lý Tú Thanh miệng xuôi tai ra châm chọc hương vị. Tiền Dũng vừa nghe nhưng thật ra rất cao ngạo đem Bạch Lâm cùng Vạn Chân cùng nhau thỉnh ra tới. Hai vị này đó là ta khách quý. Nàng kêu Bạch Miêu, hắn liền kêu Vạn Chân, chỉ vào Bạch Lâm cùng Vạn Chân giới thiệu đến. Phụt, ha ha ha ha, đương nhìn thấy Bạch Lâm cùng Vạn Chân thời điểm Lý Tú Thanh trực tiếp nhịn không được bật cười. Trong thanh âm mang theo cực kỳ bén nhọn châm chọc chi ý. Quả thật là khách quý. Một cái tập cấp nho nhỏ dị năng giả. Một người bình thường, ta có thể lý giải. Cũng chỉ có các ngươi loại này cấp bậc nhân tài sẽ đưa bọn họ trở thành là khách quý. Ta đây đến hỏi một chút các nàng là nơi nào quý. Xuyên như vậy nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Chẳng lẽ là thân phận sao? Mấy năm không thấy, Bạch Lâm nhưng thật ra không có dự đoán được này Lý Tú Thanh vẫn là dài quá điểm đầu óc. Cư nhiên có thể quải công mắng chửi người, đưa bọn họ dị năng cấp bậc nói ra. Khẳng định không phải bởi vì cường giả cho nên Tiền Dũng tôn trọng bọn họ. Sau lại hỏi bọn hắn hai người thân phận, một hai phải hơn nữa ăn mặc. Ai sẽ cho rằng bọn họ có cái gì hảo thân phận? Ngươi biết cái gì? Tiền Dũng tự nhiên là biết Lý Tú Thanh ý tứ. Mặt lập tức đỏ lên. Ta bội phục chính là bọn họ nhân phẩm. Là bọn họ tâm tính cùng nhân tính. Nha nha nha. Lý Tú Thanh đã chắc chắn Tiền Dũng bên người cái kia trường mặt dỗ. Khó coi chết nữ tử gặp một cái xem như thanh tú nam tử nhất định là dùng cái gì thủ đoạn leo lên. Tiền Dũng, kia tiến thêm một bước tính toán làm gì? Leo lên nàng vị hôn phu sao? Nhân phẩm cùng tâm tính. Xuyên thành như vậy, có nhân phẩm sao? Nguyên lai Lý tiểu thư xem, người trước nay đều là từ ăn mặc xem khởi. Cũng là xuyên người tốt phẩm liền hảo. Chẳng lẽ muốn xuyên thành Lý tiểu thư cùng Miêu phu nhân giống nhau đúng không? Ta đây tình nguyện ăn mặc gia thú cả đời. Bạch Lâm thật là đối Lý Tú Thanh hết chỗ nói rồi. Trước kia tật xấu căn bản là không đổi được. Nàng không thể không hoài nghi cái kia 20 cấp sở xem thường tình có vấn đề. Cư nhiên coi trọng như vậy cái vị hôn thê. Tấm tắc. Nàng phỏng chừng kia Sở Minh chủ hẳn là cái lão nhân. Ngươi cái tiện nhân, ngươi có ý tứ gì? Miêu Thúy Ngọc nhất nghe không được có người như vậy châm chọc nàng. Nàng tự nhiên là biết Bạch Lâm Sở biểu đạt ý tứ. Đó là các ngươi xuyên nhân mô nhân dạng cũng không thấy đến giống người. Nhìn xem này nhân phẩm, quả thực hảo đến bạo. Tiện nhân hai chữ đều ra tới. Bạch Lâm lắc đầu. Ngươi cái. Miêu Thúy Hoa còn tưởng ở bạo thô khẩu. Nhưng là nhìn chung quanh người ánh mắt. khí thật sâu hút khí, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Đang ở lúc này một tiếng nghiêm túc tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến. Ở bên ngoài người lập tức liền nhường ra một con đường. Đồng thời chăm miệng một lời kêu lên. Sở Minh Chủ, Bạch Lâm nghe nói vừa nhấc đầu liền nhìn đến một Trương Tuấn tiếu mặt. Tuy rằng không có cảnh Tây Bắc như vậy đẹp, nhưng là lại cũng có chính mình đặc sắc. Vừa thấy đi lên chính là cái loại này hiệp nghĩa người tướng mạo. Tuổi không lớn, đại khái 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Nhưng là Bạch Lâm biết rất nhiều người bởi vì dị năng thăng cấp mà làm cho đường sinh mệnh kéo dài. Cho nên bộ dáng của hắn hẳn là mặt thế phía trước bộ dáng. Hiện tại hẳn là năm gần 40, nhưng là Bạch Lâm cũng không cảm thấy hắn lão. Bởi vì tính lên Bạch Lâm cũng ở bất chi bất giác chung qua 30 tuổi sinh nhật. Từ từ, Bạch Lâm nhìn mắt lúc này từ phía trước đầy mặt khắc nghiệt, đến bây giờ mặt mày hồng hào nhuyễn. Thanh mềm khí hướng tới kia nam tử kêu lên, Sở ca ca sao ngươi lại tới đây, Lý Tú Thanh. Bạch Lâm thiếu chút nữa nói ra huyết. Ni ma cái này tuấn tiếu Sở Bạch hắn quả nhiên là đôi mắt mù. Cư nhiên coi trọng Lý Tú Thanh. Nói có phải hay không Lý Tú Thanh thật sự có hấp dẫn hắn cái gì mị lực nàng không biết. Ngay sau đó Bạch Lâm ánh mắt ở kéo Sở Bạch cánh tay. Nháy mắt trở nên chim nhỏ nếp vào người Lý Tú Thanh trên người. Nửa ngày lúc sau, nàng có loại tưởng phun cảm giác. Nếu nói diện mạo, nàng hoàn toàn tùy Miêu Thúy Ngọc. Miêu Thúy Ngọc cùng Miêu Thúy Hoa là tỉ muội, lớn lên tự nhiên không kê mon sơ nhưng là cũng không thể nói là cái gì đẹp mỹ nữ. Cho nên Lý Tú Thanh nhiều lắm xem như một cái thanh tú gia nhân. Nhưng là kia Trương khắc nghiệt sắc mặt Bạch Lâm xem quen rồi thật sự là nhìn không ra nàng nơi nào hấp dẫn người. Lúc này Bạch Lâm lại không biết, cách đó không xa Sở Bạch ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người tìm hiểu. Hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này tràn đầy tàn nhang, lại còn có mang theo màu đỏ bớt nữ tử hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên gặp qua, đúng là mặt thế phía trước hai người ở đặt kia Việt dã chống đạn gara chung, nhìn thấy quá. Bất quá Bạch Lâm lại chỉ nhìn một cái bóng dáng, mà hắn lại nhìn Bạch Lâm một cái chính diện. Nhưng là hiện tại Bạch Lâm họa trang, hắn tưởng phá ra sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra được. Sở Minh Chủ, vừa mới ta liền xin chỉ thị qua ngài, nói ta một cái bằng hữu không có địa phương đi. Bất quá là chiếm một cái nho nhỏ địa phương làm lều trại thôi. Tiền Dũng lúc này ra tiếng, chính là, ta vừa mới bắt đầu làm thời điểm này Miêu phu nhân liền lại đây quấy rối. Hôm nay ta liền thỉnh Minh Chủ làm chủ, nếu là ngài thật sự cho rằng chuyện này là ta làm sai. Ngài một câu, ta lập tức đem đáp một nửa lều trại hủy đi. Sở Bạch lúc này đem ánh mắt đặt ở kia lều trại phía trên. Nhíu mày. Là ta đồng ý, ngươi tiếp tục đáp, cái gì? Miêu Thúy Ngọc không nghĩ tới hắn cư nhiên nói như vậy. Kia nàng mặt mũi hướng nơi nào gác, vội đối với Lý Tú Thanh chớp hạ đôi mắt. Lý Tú Thanh vừa thấy lập tức dùng làm nũng thanh âm nói. Sở ca ca, ngươi đây là như thế nào lạp? Lúc trước ta đã sớm nói tốt, bọn họ sẽ qua tới. Ta đáp ứng cho bọn hắn kiến lều trại. Bạch Lâm lúc này mới đưa chính mình ánh mắt chuyển rời đến hai người trên người. Nhìn hai người, tuy rằng dựa vào gần, kia Sở Bạch không có đẩy ra Lý Tú Thanh. Chính là vì sao nàng tổng cảm thấy thực không thích hợp. Cảm thấy hai cái không giống như là ân ái người. Chính là dựa vào Sở Bạch năng lực. Nếu là không thích Lý Tú Thanh có thể trực tiếp làm nàng rời đi hắn. Bạch Lâm không nghĩ ra, Bất quá nghĩ đến nàng đêm nay đặt chân địa phương có cũng yên tâm mân y, bất quá nàng đến là chú ý tới Lý Tú Thanh nói bọn họ, giống như mang theo một tia mịt mờ. Bọn họ lại đây cũng không dùng được như vậy nhiều vị trí. Sở Bạch phiết mắt Lý Tú Thanh vốn dĩ giải quyết chuyện này đang chuẩn bị rời đi. Từ nơi không xa đột nhiên truyền một tiếng vui cười thanh âm. Nguyên lai ngươi nếu ở chỗ này lên làm minh chủ. Bạch Lâm tự nhiên là bị thanh âm hấp dẫn qua đi. Dương mắt nhìn lên, đều là chút ăn mặc hoa lệ áo giáp người. Hơn nữa mỗi người trên người áo giáp đều có 20 cấp. Ở bọn họ phía sau còn đi theo mười mấy, toàn bộ đều là 15 cấp dị năng giả. Này đó dị năng giả trên người ăn mặc áo giáp đồng dạng là 20 cấp. Đồng thời mỗi người bên người đều đi theo một con thú sủng. Những cái đó thú sủng cấp bậc từ 15 cấp đến 20 cấp, cao thấp không đợi. Nhất mấu chốt chính là phía trước kia 5 cái như là thiếu gia tiểu thư người. Bạch Lâm cũng không thể nhìn ra bọn họ dị năng cấp bậc. Xem ra bọn họ bộ dáng cấp bậc hẳn là không thấp. Nghĩ đến hẳn là học xong che giấu chính mình dị năng phương pháp. Mấu chốt là bọn họ sủng vật cư nhiên có 22 cấp, cùng tiểu kim một cấp bậc. Đúng là một cái màu lam con rắn nhỏ. Đột nhiên Bạch Lâm ánh mắt chừng đến cực đại. Nàng kia màu lam 22 cấp con rắn nhỏ chủ nhân bất chính là ăn mặc một thân màu lam áo giáp. Dịch San San, hôm nay là ngày mấy? Lúc trước gặp được người đều ra tới. Nói chuyện chính là một cái giống như chu tịch giống nhau đáng yêu 15 tuổi tả hữu nam hài tử. Bất quá hắn đáng yêu lại mang theo âu á giống nhau oa oa mặt. Tới rất sớm. Sở Bạch bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ngay sau đó chỉ vào Bạch Lâm phía sau một khối không mặt cỏ. Cho các ngươi lưu địa bàn, nghĩ đến các ngươi hẳn là chính mình có lều trại, chính mình dựng chính mình. Sở, ngươi cũng quá vô tình điểm đi. Cái kia đáng yêu nam hài tử nhảy dựng lên, chỉ vào kia một khối đất trống. Không phải nói gần nhất liền cho ta đắp được chứ? Gia Cát Lưu Hương, ngươi bán cái gì manh? Ta đi trước đáp. Cái kia đáng yêu kêu Gia Cát Lưu Hương nam hài tử phía sau một cái ăn mặc một thân màu đen áo giáp hơi hơi gầy yếu, nhưng là đi có vẻ thanh tú 20 tuổi tả hữu nam tử mỉm cười nói. Đồng thời đã mang theo phía sau đi theo 3 người qua đi tìm cái địa phương sau. Chỉ thấy kia phía sau 3 người trong tay đều có không gian nhẫn. Đã bắt đầu dựng lều trại, mà Dịch San San còn lại là cùng một cái khác nhìn qua từ trong ra ngoài đều lộ ra lạnh mỹ nhân hơi. Thở nữ tử, mang theo các nàng phía sau 7 người hướng tới mặt khác một bên bắt đầu đắp lều trại. Cuối cùng một cái 30 tuổi tả hữu nhìn như tương đối trầm ổn nam tử nhíu mày. Thiếu gia, chúng ta vẫn là chính mình dựng đi. Lời này rõ ràng là đối với Gia Cát Lưu Hương nói. Đáp liền đáp, đều còn thất thần làm gì. Chạy nhanh, đáp a. Gia Cát Lưu Hương vội đối với phía sau 5 cái thị vệ kêu lên. Ngay sau đó trực tiếp 2 cái lều chạy trung gian. Cho ta đắp nơi nào, ta muốn tới nơi đó đi. Bạch Lâm nhìn hạ này địa lý vị trí, Tiền Dũng, vì bọn họ đắp lều chạy vừa vặn liền đối diện phía trước tam đỉnh lều chạy. Nuốt hạ nước miếng, tuy rằng không biết Dịch San San như thế nào sẽ như thế hảo mệnh cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là nàng thực khẳng định bọn họ tuyệt đối là lánh đời gia tộc người, chỉ có lánh đời gia tộc nhân tài có như vậy đại bút tích. Vạn Chân lúc này nhìn bọn họ một đám người đã xem sừng sốt. Phần cứng không nói, chỉ là phần mềm khiến cho hắn theo không kịp. Lúc này bộ dáng người làm sao ngăn là Vạn Chân. Người khác bao gồm Tiền Dũng đám người đều là không thể tưởng tượng nhìn kia một đám người. Muốn nói loại này khí thế từ nơi nào nhìn đến quá. Kia chỉ có Đào Nguyên căn cứ người có thể bằng được. Lý Tú Thanh nhìn mọi người bộ dáng, biểu tình dị thường cao ngạo. Ngay sau đó khóe miệng mang theo một tia đắc ý. Đây là ta khách quý. Nói liền đối với Sở nói vô ích câu. Sở ca ca, ta đi trước nhìn xem Thủy Lam bọn họ thiếu thứ gì không có. Sở Bạch gật đầu, lúc sau liền như người xa lạ giống nhau xoay người hướng tới chính mình làm việc lều trại mà đi. Mà Lý Tú Thanh còn lại là đi đến Bạch Lâm bên người, cố ý dùng sức đụng phải một phen Bạch Lâm. Bạch Lâm lập tức không có chú ý, lảo đảo hạ, Lý Tú Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó hướng tới kia dịch san san lều trại mà đi. Nàng như thế nào như vậy, cũng may vạn chân đỡ Bạch Lâm mân y. Bạch Lâm đứng thẳng thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tú Thanh bóng dáng, nàng có thể nhận thức lánh đời gia tộc người, thông qua con khỉ phía trước tình báo. Này lánh đời gia tộc có 5 môn, phân Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, trong đó Trung môn là lánh đời gia tộc đứng đầu, đúng là Hàn Dục đám người gia tộc, mà phương Tây lánh đời gia tộc chủ họ Công Dương, Đông phương lánh đời gia tộc chủ họ Bạch, phương Bắc lánh đời gia tộc chủ họ Dễ, cuối cùng một cái phía Nam lánh đời gia tộc chủ họ Gia Cát. Vừa mới nghe được cái kia thanh tú nam tử kêu cái kia 15 tuổi tả hữu nam hài Gia Cát Lưu Hương. Như vậy, cái kia đáng yêu nam hài đó là phía Nam lánh đời gia tộc người. Nếu dịch san san là lánh đời gia tộc người, như vậy nàng kia một đội nhân mã đó là Dễ họ phương Bắc lánh đời gia tộc. Chính là mặt khác đâu. Nhìn dáng vẻ Sở Bạch cùng bọn họ quen biết, lại còn có rất quen thuộc, người khác lại không biết Sở Bạch thân phận, chẳng lẽ hắn cũng là ẩn sĩ gia tộc người. Như vậy cũng liền nói quá khứ, vì sao Lý Tú Thanh sẽ nhận thức bọn họ. Sở Bạch, Sở Bạch, Bạch Sở, Đông Phương Bạch gia. Đúng rồi, Sở Bạch kỳ thật chính là Bạch Sở, là Đông Phương lánh đời gia tộc Bạch gia người. Kia phía trước cái kia thanh tú nam tử chính là phương Tây lánh đời gia tộc Công Dương gia người. Chính là vì sao Lý Tú Thanh sẽ nhận thức Bạch Sở đâu? Nếu là ở mặt thế phía trước gặp Bạch Sở, lấy Lý Tú Thanh kia ái khoe ra tính tình, tất nhiên đã sớm mang theo tuấn tú lịch sự Bạch Sở nơi nơi khoe ra. Xem ra hẳn là mặt thế lúc sau tới căn cứ, lúc sau đang trốn tránh động đất thời điểm gặp gỡ. Bạch tiểu thư, thanh âm này tương đối lãnh, lỗ tai rất thính. Bạch Lâm nghe nói, tưởng ai kêu chính mình, phản xạ có điều kiện đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lý Tú Thanh vui vẻ lên tiếng, Thủy Lam, ngượng ngùng a, đều là Sở ca ca. Ta vừa mới còn nói phải cho các ngươi đem lều trại đáp hảo. Bạch tiểu thư khách khí, chính chúng ta đáp giống nhau, còn muốn đa tạ Bạch tiểu thư để lại hạ trại địa phương cho chúng ta. Những lời này là Dịch San San nói, cảm tạ cái gì, lấy chúng ta quan hệ này đó đều là việc nhỏ. Lý Tú Thanh cười đến thoải mái, Bạch Lâm chào nắm tóc. Này nói thú vị, này Lý Tú Thanh như thế nào sửa họ Bạch, nàng chính là chắc chắn nàng ba họ Lý, chẳng lẽ nàng nương tái giá, tiến vào lánh đời gia tộc Bạch gia. Bạch Lâm nhìn lúc này chính cười làm lành đối với Dịch Thủy Lam, cùng Dịch San San Miêu Thúy Ngọc, thấy thế nào như thế nào không giống. Lánh đời gia tộc Bạch gia nam nhân có phải hay không tìm không thấy lão bà a? Cư nhiên còn tìm người thường làm lão bà, khai cái gì quốc tế vui đùa. Không nghĩ ra Bạch Lâm chỉ có thể từ bỏ, vẫn là ngẫm lại như thế nào từ này một chúng công tử ca. các tiểu thư trong tay đến độc giác thú đi. Nói còn có cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục cũng là nàng đối thủ cạnh tranh. Cái này người đều tới tề đi. Hết chương.